Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khỏi những ám ảnh ấy, gã đã phải dùng đến thuốc an thần. Không lẽ đến giờ hình ảnh đó lại bắt đầu xuất hiện ngay ban ngày? Nếu như thế, gã không biết mình sẽ sống ra sao trong những ngày sắp tới. Tiếng lạch cạch ở bên ngoài nhà khiến cho Thế giật mình ngó ra. Bà Toan kéo cửa phòng ngó đầu vào bên trong. Mái tóc hoa râm của bà lòa xòa che kín khuôn mặt. Tuy biết chắc đó là mẹ của mình, nhưng cũng không khiến cho Thế kìm được cơn giận dữ. Vào thì gõ cửa, không mở hẳn cửa vào. Nhòm ngó như vậy con sợ chết đi được. Mẹ ngó vào xem con đã dậy chưa. Thôi mẹ đi ra đi, con ra liền đấy. Thế đứng dậy đi ra ngoài. Mái tóc của bà Toan vẫn còn che kín khuôn mặt. Có lẽ ở đây những người nông dân như cha mẹ của Thế đều phải lam lũ vất vả kiếm miếng ăn, cho nên mới già đi trước tuổi như vậy. Đi sau lưng của mẹ, nhìn bà Toan nhỏ thó, lưng đã khom khom còng còng. Mẹ nhặt ít dây lạc tiền về cho con rồi đấy, để lát nữa mẹ làm. Con ngán lắm rồi mẹ, cả tháng ngày nào cũng lạc tiền, đến giờ cứ nhìn thấy cái dây leo đó là con thấy sợ lắm. Bà Toan buông tiếng thở dài rồi nói, thế không con đi khám xem thế nào, vẫn còn trẻ chưa vợ gì mà đã mất ngủ triền miên như vậy, vài năm nữa sẽ già thế nào chứ. Thế đi vào nhà vệ sinh khép cửa lại. Con đi rồi, không có sao đâu mẹ. Lát con nhớ ghé qua nhà cô Hoài xem thế nào, vẫn còn về chuyện của thằng Huy, không có chút tin tức gì về cô chú ấy đang cuống cuồng hỏi. Rồi con có sang nói với cô chú ấy rồi mà, giờ còn nói cái gì nữa, nó trưởng thành đi đâu sao con quản được chứ. Bà Toan nhìn và chép miệng. Đành rằng nó là như vậy, nhưng mà chiều qua nghe cô ấy nói là mấy bữa nay hay nằm mơ nó về báo mộng gặp nhiều thứ kỳ dị lắm mà mẹ không có tiện nói. Bà Toan ấp úng làm cho Thế chột dạ. Thôi cứ sang thăm như thế nào, dù sao hai thằng chơi với nhau từ nhỏ, nhà cô chú ấy lại neo người chỉ có mỗi mình nó là con trai. Hai chị nó thì cũng chồng con xa, trước giờ nó có đi đâu ra khỏi làng đâu. Thế trầm ngâm suy nghĩ. Dạ. Tiếng chuông điện thoại, Thế vội vàng đi vào để nghe máy. Dạ em nghe. Dạ em đảm bảo là kỳ nam trắng thuộc loại cực phẩm, đúng như là mẫu và những bức hình mà em đã gửi cho anh. Nếu mà giao cho được nghệ nhân ta không còn từ ngữ nào để miêu tả đâu, vì kỳ nam trắng sẽ không có báu vật thứ hai ở trên đời. Ok, anh đã coi rồi. Anh có ý nghĩ như cậu, nếu mà chất lượng hình dáng đúng như vậy thì giá cả không phải là vấn đề lớn, họ sẽ gọi cho cậu. Tiếng của người đàn ông ồm ồm vang lên ở trong máy. Dạ nếu được thì em không để anh thiệt đâu. Người đàn ông im lặng giây lát rồi nói, hôm nay là thứ hai, tôi sẽ hẹn họ cuối tuần này chúng ta gặp nhau. Thế cúp máy mỉm cười nghĩ về một gia sản khổng lồ mà gã sắp có được. Gã đi ra ngoài nhà, lúc này bà Toan đã đi đâu mất. Căn nhà chỉ còn lại một mình gã. Gã đưa mắt nhìn quanh quẩn bốn phía xung quanh, một lần biết chắc là không có ai. Thế là nhẹ nhàng chốt cửa trong, quay lại chiếc két sắt bấm mật mã, lấy từ trong két sắt ra một củ gỗ trắng, giống như là miếng gỗ bằng ngón tay từng đưa cho Huy xem. Củ gỗ này to ngang trái bưởi nặng gần 2 cân, được bọc bằng lá chuối khô. Thế ngồi nhìn ngắm củ gỗ bị tự nhiên ăn rũa nhằm nhở, đôi mắt của gã mơ màng nghĩ ngợi. Mùi thơm của cục gỗ kỳ nam này át đi mùi hôi của thuốc lá. Đột nhiên đôi mắt của gã sáng lên, khẽ nhếch môi cười. Mình có được thứ thần dược này, tại sao mình không thử? Nghĩ là làm, gã đứng dậy trở vào trong phòng lấy ba lô và lấy con dao găm chuyên dụng đặt trên mặt bàn, ngắm lại khối kỳ nam trắng. Từ trước đến giờ gã chưa từng nhìn thấy một khối kỳ nam nào tự nhiên có một hình dáng kỳ lạ đến như vậy. Nhìn khối gỗ lởm chởm không khác gì cái đầu lâu người, đã bị khuyết đi một mảnh xương ở trên trán, có một nốt đen lõm vào bằng hạt ngô. Khối cục kỳ nam bây giờ không như những gì gã hình dung và tưởng tượng khi bắt gặp lần đầu tiên. Gã nghĩ ngay đến việc nếu mà đưa cho một nghệ nhân nào đó hoàn toàn có thể tạc được cây đầu của Đức Phật, thì quả thật đây sẽ là một tuyệt phẩm có một không hai. Quý giá hơn nữa, đây lại là một loại kỳ nam trắng. Ngay từ những ngày đầu tham gia vào giới tìm kỳ nam, gã đã được ông thầy truyền đạt cho những kiến thức cơ bản về trầm hương và kỳ nam. Thế hiểu được thế nào là kỳ nam, thế nào là trầm hương. Và kỳ nam được phân thành 4 loại chính và căn cứ vào các sắc thái cũng như chất dầu của kỳ nam. Hắc kỳ sắc đen nhìn như hắc ín, chất dầu quyện vào cả sứ gỗ cứng và nặng. Hoàng kỳ sắc vàng, chất dầu cứng và nặng. Thanh kỳ sắc ánh tím xanh, nhiều dầu thì mềm, ít dầu cứng và khô. Kỳ nam có lượng tinh dầu rất là nhiều, chất dầu đỏ dẻo và sánh như sáp mật. Còn loại kỳ nam trắng gã đang sở hữu thì ông thầy, người dắt gã vào con đường này vừa nhìn thấy đã không đủ phúc để mà hưởng thành quả. Nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net